mình học đạo Phật, mình là người Phật tử, mà nếu mình không có học hỏi đầy đủ, không hiểu biết đầy đủ, vẫn phạm. Cho nên sư cô cứ nói rằng là mình có con có cháu nó còn nhỏ đó, mình đi chùa cho nó đi theo, nó vô cái nhảy tưng tưng ở trong chùa đó, đừng có bắt nó phải chào hỏi ai. Mình chỉ nói à, thấy bà ngoại chào, thấy má chào thì con chào, còn nó không chào kệ nó, để nó chơi, nó chạy nhảy, nó vui chơi trong chỗ đó thôi, để cho nó thích ăn trái cam trái quýt gì đó, uống một ly nước trong chùa đều rất tốt. Đừng có vô trong đó mà bỏ buộc con mình, cháu mình phải thế này thế nọ, phải nghiêm túc như mình không có. Để cho nó thoải mái, để cho nó tự do. Vì con người ta chỉ có một cái đoạn ngắn trong đời đó, người ta có một cái tuổi thơ. Và cái tuổi thơ đó người ta phải được sống rất là hồn nhiên, rất là thoải mái. Và cái tuổi thơ nó chạy nhảy như thế đó, mà nó nhìn thấy một cái tượng Phật, nó nhìn thấy một cái mái ngói, mình thấy bất cứ một cái chùa gì đó, mà nó có cảm nhận rằng ở đây á, là nó có một cái gì rất là vui, có một cái gì mà nó làm cho nó hưng phấn lên cái sự sống của nó, đủ rồi. Tại sao nó phải theo lễ nghi của người lớn? Tại sao nó phải ăn có nơi ngồi có chỗ như người lớn? Cái đó là mình tập ở nhà. Nó có lỡ làm bể làm đổ gì cũng không là vấn đề, để cho nó được thoải mái. Và cứ như thế thì khi cái cuộc đời của nó đó, nó cứ đi vào cái nghiệt ngã đi nữa đó, nó vẫn có cơ thể hồi tưởng lại nó từng được sống những cái cảm xúc hết sức là thoải mái, hết sức là dễ chịu. Mắt nó muốn nhìn cái gì là nhìn, tay nó muốn sờ vào cái gì nó sờ, nó vui vẻ vô cùng. Trong trí nó hình dung lại, nó có đến cái chỗ này người ta gọi là chùa, chỗ kia ta cũng gọi là chùa, chỗ nọ ta cũng gọi là chùa, để cho nó hồi tưởng lại, nó nghĩ lại, nó nhớ lại, nó đến lại, nó không tự tử là đủ. Còn đời ai chẳng đau khổ, ai chẳng phải bị đẩy vào nghiệt ngã, đâu phải chỉ có yêu đương mới nghiệt ngã đâu. Nhiều thứ trên cái cõi đời này đó, nó đẩy người ta vào cái chỗ chết sững mà, nhưng người ta phải sống. Bởi vì tất cả những cái đó, nó đều đưa đến cái tuyệt lộ. Cũng như những cái bông hoa này đó, những cái bông hoa này mà khi nó cúp cái đầu xuống, nó bẻ xuống thế này, nó đâu còn cái sự sống nữa. Nhưng mà cái bản chất của sự sống là nó phải thở, nó phải thở, nó phải thở, nó phải thở. Và những cái cảm xúc lành mạnh sẽ đưa nó vươn lên và nó phục hồi lại cái sự sống của nó. Cho nên cái giờ mà người ta ra đi đó, cái sự sống vẫn còn trong cái hơi thở mong manh này đó, là nó tiếp nối một cái đường tái sanh cực kỳ tốt đẹp. Cho nên quý vị thấy không? Không ai dám làm trái cái tâm nguyện của một người trước khi chết cả. Bởi vì không có cái gì ác bằng đó là chà đạp lên cái tâm nguyện của một người trước khi chết. Mình sẽ trả giá bao nhiêu trong kiếp sống của mình đó, để cái giờ mình ra đi đó không có được thanh thản chút nào cả. Bởi vì tất cả những cái xáo trộn này đây này, là phải đưa vào trong bốn cái cõi khổ này. Còn cái thanh thản nó nằm đây, dẫu trừ trường của nó thấp nhất, nó cũng là thanh thản đây. Rồi phước báo nó sẽ đi trong cái thiện lành này. Cho nên chúng ta là Phật tử đó, chúng ta chọn con đường sáng suốt là con đường của sự bình yên, dẫu thấp nhất cũng là con đường của sự bình yên. Còn cuộc đời này đó, sóng gió đó, nó sẽ rứt hết, nó làm cho tơi tả hết, làm cho lũi tàn hết, nhưng sự sống vẫn còn đây mà. Tất cả những cái đẹp, những cái tốt đẹp trong cuộc đời nó có thể tàn phá hết, nhưng sự sống vẫn còn đây mà. Nó còn nằm trong cái suy nghĩ chân chính của mình đây, sự sống còn đây. Cho nên sư cô vẫn nhiều lần nói rằng người ta tàn phá hết cuộc đời của mình, người ta tàn nhẫn với chính mình, Người ta làm cho mình gục ngã, nhưng đừng bao giờ tàn nhẫn với chính mình. Phải vượt mình dậy, phải vượt mình dậy, phải vượt mình dậy, phải nuôi trong lạc quan, nuôi từng trong cái hơi thở của mình. Bởi vì sự sống đích thực của nó là vươn lên. Tất cả những gì mà cúi gập xuống để đưa đến lụi tàn, đưa đến bế tắc, điều đó là cái sự tàn nhẫn với chính mình. Không có vấn đề tự vẫn ở đây, không có vấn đề an tử ở đây. Chúng ta nghe một cái câu chuyện gì đây, chúng ta nghe cái câu chuyện về an tử đi. Có rất nhiều cái câu chuyện an tử. Một câu hỏi khiến cô gái 22 tuổi dừng tiêm thuốc an tử vào phút chót. Cô này bị trầm cảm, bị rối loạn về ăn uống. Hôm 13 tháng 11, cô kể bản thân mình mắc chứng trầm cảm, rối loạn ăn uống và biến ăn do lạm dụng từ nhỏ, bị lạm dụng từ nhỏ. 18 tuổi, cô đưa ra quyết định đau lòng là kết thúc cuộc đời theo luật pháp của Hà Lan, cho phép an tử. Romy đã mất 4 năm để vận động bác sĩ, cơ quan chức năng và gia đình cho phép an tử. Năm 2023, khi nằm trên giường bệnh tại thành phố Leiden, cô đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Trước đó cô đã nhìn thấy chiếc quan tài sẽ đưa mình đến nhà xác. Mẹ cô ở một bên, anh trai đang đợi ở vườn bệnh viện. Bác sĩ đứng cạnh giải thích lần cuối quy trình tiêm thuốc theo luật an tử. Romy đồng ý, nhưng bất chợt toát mồ hôi, tim đập mạnh thình thịch khi nghĩ đến kết cục sẽ xảy ra. Khi bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc, Romy được đặt câu hỏi cuối cùng theo luật Hà Lan: cô có chắc chắn không? Lúc này, cô và mẹ cô bắt đầu khóc lớn. Romy quyết định dừng lại. Sau khi từ bỏ ý định an tử, Romy lại yêu cầu được kết thúc cuộc đời và được lên lịch tiêm thuốc một ngày sau đó. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ liên tục từ bác sĩ tâm lý, gia đình và bạn bè, cô quyết định tiếp tục điều trị. Giờ đây, Romy chắc chắn với ý nghĩ là muốn sống. Tôi không hối hận về hành trình này vì đã từng rất gần với cái chết. Tôi thấy cuộc sống thật quý giá. Nó không phải lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng giờ tôi biết có ánh sáng ở cuối đường hầm. Và chúng ta nên nhớ rằng là cái con đường mà gọi là tuyệt lộ, cái con đường mà đưa đến cùng của sự sống, không phải do tất cả những tác động bên ngoài. Những tác động bên ngoài là những cái yếu tố đánh vào, đập vào, giọng xuống, đẩy lên, để đưa cái suy nghĩ của mình đi đến tuyệt lộ. Chứ không ai có khả năng làm tuyệt lộ cho mình. Vậy thì hãy nhớ, những tác động này đưa đến tuyệt lộ, nhưng mình phải mở ra một con đường sống trong suy nghĩ của mình. Cho nên á, đường đi của chúng ta không phải chỉ có đối đầu trên một con cầu nhỏ. Đây là cái cầu mà khi chúng ta đối đầu với những cái bất hạnh, chúng ta nghĩ rằng không giải quyết được, chúng ta không nhảy lên trời được, mà chúng ta có thể bám vào thành cầu ở dưới này được. Chúng ta có thể nghiêng qua bên đây được, mà chúng ta có thể nghiêng qua bên đây được mà. Chúng ta mở con đường sống cho chính mình. Và bản thân của mỗi con người khi có phước báo làm người đều có khả năng này. Và chúng ta nhìn cái phước báo của cái cô Romy này trong cái giờ cô. Cô khóc, mẹ khóc, cô tuôn mồ hôi ra, và cô sợ hãi cái chết. Phước báo đấy. Cho nên cái thiện phước nó mỗi một con người, cái điều lành nó mỗi con người đó, trước cái ác nó run rẩy và nó thụt lùi. Cái hình thức nó như là một cái yếu đuối, nhưng mà không phải. Để duy trì cái sự sống, duy trì cái sự sống, thì cái lực của cái thiện phước này đó, nó làm người ta khi đối đầu với cái mà khủng khiếp nhất đó, người ta không có dập mạnh vào mà ta biết tránh đi để tìm con đường sạch. Đó là cái vận hành nơi mỗi con người chúng ta. Chính vì vậy mà tại sao Đức Phật nói rằng việc mà xấu đó dù nhỏ nhất cũng không làm, mà việc tốt đó nhỏ nhất cũng phải làm, để nó tích lũy một cái năng lượng mà khi chúng ta đối đầu với tất cả những cái khó khăn đó, chúng ta tuyệt lộ trong cái suy nghĩ của mình rồi, nhưng mà cái năng lượng này nó sẽ thúc đẩy cho chúng ta đó, làm cho chúng ta bừng tỉnh lên, để nuôi cái thiện lành ở trong tâm, nuôi cái điền lành trong tâm. Dẫu người ta có ác, dẫu người ta có xấu thế nào, mình có bị cảm xúc tiêu cực, mình có hận thù, có oán trách, nó sẽ diễn ra tất cả. Nhưng mà bình tâm trở lại rồi đó, thì chúng ta đẩy những năng lượng đó đi ra, chúng ta duy trì một cái sự sống của mình. Hãy duy trì đó. Bởi vì đường luân hồi á, chúng ta chỉ có thể tiến hóa bằng cái năng lượng lành này mà. Tất cả những năng lượng xấu đều tàn phá cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên là cái này là cái tự vận hợp pháp, và được cái sự trợ giúp của y học. Nhưng mà đâu phải ai vô đây cũng chết đâu. Người tâm tối nhất sẽ chết như thế này, mà người còn phước báo sẽ có cách để đi ra. Và không ai cho chúng ta phước báo này cả. Chúng ta phải nuôi dưỡng cái sự sống của mình, nuôi dưỡng cái sự tích cực của mình. Và trong mọi hoàn cảnh đó, cái mà chúng ta bảo vệ đó là bảo vệ sự sáng suốt và sự tốt đẹp nơi chúng ta. Đó là thánh sản mà chúng ta phải bám vào. Còn nếu không, chúng ta vì người này, chúng ta vì người này, chúng ta vì tài sản này, vì tiếng tâm này, vì tất cả mọi thứ, tất cả đó là những cái phù du trong cái đời sống thế gian. Và chúng ta thấy cái tục sản này đó làm tất cả cuộc đời của chúng ta là chúng ta đã đi ngược lại với sự tiến hóa tâm linh rồi. Cho nên thánh sản chính là sự thiện lương ở trong tâm của mình, chính là năng lượng lành ở trong tâm của mình, tính là sự tích cực để mà sống cuộc sống vươn lên. Đây mới đích thực là cái con đường làm người của chúng ta. Còn chúng ta đi trật cái con đường này thì các cảnh khổ sẽ hiện ra trong cái luân hồi. Nó đi từ cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhạc, lục nhạc duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Nó sẽ đi trong cái đường luân hồi. Bây giờ còn một cái nữa đó, người ta hỏi thế này nè, hỏi mấy con thú đó, tức là cái thế giới của súc sanh đó, nó có tự tử không? Khi mà sư cô giảng một cái bài pháp mà nói là nghe, có thể nghe được tiếng động vật đó, thì nó có một cái phần trong cái câu chuyện mà một cái ông vua đó là ông cứu được một cái con rắn rất là đẹp. Ông thả nó ra và ông nói nó đó, từ lại đi chơi phải cẩn thận. Thì ngày hôm sau đó là có một cái người đến đền ơn, một cái người rất là đặc biệt, tướng mạo rất là uy nghi và ăn mặc hết sức là sang trọng mà không phải là y phục của thế giới loài người, và đến để đền ơn. Thì ông ta nói rằng cái con rắn đó là con gái của anh, đó là long nữ, còn ông là long thần ở dưới biển, là con gái đi chơi quá thành cái con rắn màu và mắc kẹt trong cái vườn nữ biển này. Thì chính vua là cái người giải cứu, cho người tháo cái con rắn ra và thả nó, cho nên là muốn đền ơn. Thì ông Long Vương mới hỏi đức vua đó là bây giờ muốn có những cái châu báu ngọc ngà gì thì Long Vương sẽ đền ơn. Thì ông vua nói là châu báu ngọc ngà trẫm đâu có thiếu, trẫm chỉ có một cái ước muốn đó là làm sao là nghe được tiếng người vậy. Thì cái ông Long Vương mới nói là chuyện đó không có khó, nhưng mà với cái điều kiện đó là ông phải trai giới trong 7 ngày, Tức là trong hoàng cung không có giết thịt, không có ăn thịt. Chuyện thứ hai là tất cả những cái cuộc vui chơi đều đã ngừng lại hết. Và vua phải trai tịnh ở riêng trong 7 ngày, thanh tịnh cả thân tâm. Thì sau 7 ngày đó thì Đông Phương có cái cách sẽ giúp cho đức vua nghe được tiếng người tịnh. Và quả nhiên sau 7 ngày thì được như vậy. Thì câu chuyện này sư cô rút ngắn này. Thì khi mà ông vua đó, ông nghe được cái những cái chuyện rời rạc đó, thì khi ông ngồi thì ông nghe thì ông cười, cười lên, thích quá cười lên. Thì cái người thiếp mà ông yêu quý nhất đó, mới hỏi là tâu hoàng thượng có cái gì vui đó thì cho thiếp nghe với. Thì ông không có dám nói ra, là tại vì Lâm Vương có nói rằng cái này không được nói ra, nói ra là mất cái khả năng nghe tiếng loài vật. Cho nên là ông nói ông vui thì ông cười thôi chứ không có nói ra. Thì nhiều lần như thế đó thì cái người thiếp này đó là cảm thấy bực mình lắm. Thì bữa đó người thiếp mới nói rằng là nhiều lần đó thiếp thấy hoàng thượng cứ cười một mình vậy mà hỏi thì giấu, chắc là hoàng thượng có cái ý gì riêng đó. Nếu mà hoàng thượng mà không nói đó là thiếp sẽ tự giận chết. Thì ông vua nghe vậy đó, ông khó xử vô cùng. Thì ông mới nói là không sao đâu, để rồi từ từ đó, ngày hôm nay thu xếp công việc rồi đó là sẽ trả lời. Trả lời tại sao cười. Thì sau đó thì mọi chuyện nó tạm ổn, thì ông mới ra giường thượng viện ông chơi. Thì mới nghe hai vợ chồng của cái con vật đó. Cái người vợ thì hiểu rằng là ông đi kiếm thức ăn về cho tôi, rồi ông về đó ông phải đút cho tôi ăn. Thì cái ông chồng ông nói đó, tại sao tôi phải đi kiếm thức ăn về mà tôi lại phải đút ăn nữa. Thì cái cô vợ cô mới nói đó, tại vì ông cưng tôi quá, bây giờ tôi mập quá, tôi làm biếng, tôi không muốn đi kiếm ăn nữa, mà bây giờ đó là phải đút tôi ăn, bây giờ tôi không có thích tự mình đút ăn. Ông mới tới, ông chồng mới nói là tôi chịu được hết nổi rồi. Thì cái cô vợ mới nói rằng ông mà đối xử với tôi vậy á, tôi báo cho ông biết trước á, là tôi sẽ tự giận tôi chết. Thì cái ông chồng mới sợ. Thì sau đó là có một cái con vật khác nó mới hỏi đó, vì sao bà có mà có cái chiêu mà tự giận làm cho ông chồng sợ hay quá vậy. Thì cái cô này cô mới trả lời đó, là tại vì tôi nghe cái người thiếp của ông vua đó rồi tự giận chế, cái ông vua cũng sợ quá trời đó, cho nên bây giờ tôi lấy cái chiêu tự giận tôi làm vậy cái tôi thành công, cho nên là tôi phải dùng cái chiêu đó. Thì ông vua khi mà ông nghe cái câu chuyện đó rồi đó, ông mới suy nghĩ, trời đất ơi, cái chuyện của mình với người thiếp đó đó, mà mấy cái con vật nó ở gần đây nó biết hết ráo à, mà nó đem ra nó cười như vậy đó. Rồi xong rồi cái ông cứ suy nghĩ, ông đi vòng vòng đó, cái ông nghe hàng cặp nữa cũng cãi nhau nữa. Thì đó là ông chồng nói với cô vợ, đàn bà cứ dọa tự tử, dọa tự tử. Mấy người mà ngu như cái ông vua đó nó mới sợ mấy đàn bà mà dọa tự tử. Chứ còn tôi không có sợ cái đàn bà dọa tự tử. Chết tôi lấy vợ khác, tôi có lo gì cái chuyện này đâu. Cho bà dọa bà tự tử đi. Ông vua gì đâu mà khờ quá, không có biết cách giải quyết để cho đàn bà nó dùng cái tự tử, nó nắm chớp mình. Và có nói câu này đó, chỉ có loài người mới bày ra cái chuyện tự tử thôi. Còn mình là thuộc vào cái hạng súc sinh á, không hề có cái chuyện mà tự tử đâu nhé. Cho nên đừng có bắt chước cái bà thiết đó mà dọa tôi. Thì ông vua nghe xong tỉnh ngộ, thì về ông có cách giải quyết rồi. Thì chuyện đó mình nói sao. Nhưng mà trong cái kinh điển đó thì có nói vậy đó, đối với cái hạng súc sinh á, nó có ba cái đặc điểm. Cái thứ nhất là gochara sanya, là biết kiếm ăn, biết ngủ nghỉ. Cái thứ hai là kama sanh nhát, tức là biết truyền giống. Và cái thứ ba là mara nhát, biết sợ chết. Trong khi con người á, thì lại mong muốn không tồn tại, chết. Thì thấy hai cái nó đại chứ. Đây là trong kinh điển nói rằng là cái sanh nhát này là cái tưởng, tức là cái kinh nghiệm sống, nó nằm trong cái bản năng tồn tại của cái loài vật á, thì nó tự biết kiến ăn, tự biết ngủ gì đó. Và nó muốn sinh tồn nó phải có, và nó biết truyền giống, và nó biết bảo vệ cái sự sống của nó, tức là nó biết sợ chết. Thì tại sao con người á lại bị cái tham ái này nó lấn chiếm? Cho nên chúng ta nhìn nè, cái người mẹ tham ái nuôi con đó, không có cho con đi kiếm ăn, không cho con á là biết cách ngủ, cách nghỉ, cung cấp sự hưởng thụ, sự vui chơi của nó đó, mà không để cho được sinh tồn. Cho nên á, cha mẹ mà bị ái nhiễm á, là nuôi gà công nghiệp, không phải nuôi con. Cơm dân nước uống rót cho nó hết, làm cực khổ không dám xài. Oxin này rất là đặc biệt, oxin này hầu hạ hoàng tử với công chúa, không những hết mình mà còn trải hết cuộc đời của mình để hầu hạ hoàng tử với công chúa. Công nhân mà nuôi con nó thành công tử, công nhân mà nuôi con thành công chúa, chứ không phải là công nhân mà nuôi con để thành một con người. Và kể cả người trí thức, kể cả người giàu có, đều ái nhiễm này đó, mà tước cái quyền, mà coi như là biết cách sống của mỗi một cái con người, chứ đừng nói con vậy. Vậy thì cái gì làm cho chúng ta tước đổ cái quyền sống tự nhiên của mỗi con người? Vì cái ái nhiễm mà chúng ta nhân danh ra tình thương. Vì sao vậy? Chúng ta muốn độc chiếm trong tâm những đứa con này. Má đối xử với con như vậy đó, con đi hết trên cái thế giới này đó, tìm không ra một người mẹ tốt như má. Đúng, má ô xin của con, chứ không phải là người mẹ đích thực. Và người ta sinh ra người ta cần người mẹ, chứ không cần ô xin, vì khả năng sống đã có. Người ta bị tước đoạt cái quyền mà người ta có thể tự sống được. Cho nên á, cái lòng tốt của mình á, nó duyên với cái ác. Và cái thứ hai này, con vật nó biết truyền giống. Còn con người đó là lợi dụng cái sự truyền giống này á, để thỏa mãn cái tham dục mà hỷ lạc nó nằm đây. Cho nên á, đa số cái con vật đó là nó truyền giống trong mùa sinh sản. Còn con người đó bất kể ngày đêm. Con người mà người nữ đó, nó hạn chế trong cái thời kỳ kinh nguyệt, 49 tuổi, 50, 51 kinh nguyệt nó bắt đầu nó hết rồi đó, thì cái đó nó hạ thấp xuống. Còn người nam á, thì khi mà không còn cử động được thì cái năng lực truyền giống này nó vẫn thôi thúc. Đó là sự bất hạnh của con người khi mà cái ái dục nó lên tới cái đỉnh điểm. Năm nay. Cho nên trong cái vấn đề tự tử này đó, mà ngay cái thời xa xưa đó, người ta đã nhìn thấy một cái điều kỳ lạ vậy. Một cái con ngựa sau khi nó phủ giống xong rồi đó, thì nó nhảy cuống cuồng lên, và người ta nói rằng nó nhảy xuống sông để mà chết. Không phải. Vì nó lạ lùng trong cái giống ngựa, nó lạ như thế này nè. Khi cái người ta thuê một cái con ngựa được đến để phủ giống cho con ngựa cái này đó, thì con ngựa cái này nó sanh ra cái đứa con rồi đó. Thì thí dụ như đây rồi con ngựa được đó, thì nó lại được bán đi nuôi khắp nơi. Rồi trong cái vòng vòng nó không biết được, nhưng mà khi mẹ với con mà nó phủ giống như thế đó là nó phải chết. Cho nên khi nó làm xong cái công việc truyền giống nó rồi đó, thì cái người nó bấn loạn lên hết và nó sẽ đi đến cái chết. Cho nên là trong này đó, trong cái phần này nó có nói đến cái vụ mà cái con ngựa này. Và đây là nó không phải, theo đài BBC là hơn 2.000 năm trước, nhà hiền triết Aristotle có kể về con ngựa được nhảy xuống vực sâu sau khi vô tình giao phối với con ngựa mẹ. Thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, Claudius Adelan, một nhà nghiên cứu Hy Lạp, đã viết hẳn cuốn sách về hiện tượng này. Ông nêu ra 21 vụ động vật tự sát, trong đó có con chó săn nhịn ăn đến chết khi người chủ qua đời, hay đại bàng lao vào lửa quả thiêu chủ nhân, kết thúc sự sống. Thì cái này đây không phải là tự giận, thì nói vắn tắt để quý vị không có nôn nóng là cuối cái bài biên này đó, thì nó lại thống nhất trong cái đạo Phật. Loài vật không có tự tử, mà cái bản năng sinh tồn của nó đó làm cho nó cái lúc đó đó nó bị rối loạn thôi. Con ngựa nó bị rối loạn lên, không biết một cái phước báo gì trong cái loài ngựa mình không biết, mà hễ cái chuyện mà nhầm lẫn đó mà xảy ra đó thì một trong hai con phải chết, mà đa số là con ngựa đực phải chết. Đó là một cái phước báo. Con người không có phước báo này. Con người khi mà cái ái nhiễm mà thuộc về cái tính dục trong cái truyền giống nó lên cao rồi thì nó bất chấp. Ông nội với cha hãm hiếp cái đứa con gái, đứa cháu nội của mình. Mẹ chứ con người không có phước này. Con người cái ái nhiễm cực kỳ lớn, nhu cầu thọ dục rất là cao. Cho nên á, cái khi người ta chết á, người ta cũng khó mà làm được cái súc sanh tử tế. Còn cái loài mà ái nhiễm về cái truyền giống nặng nhất á, là cái loài rắn. Nó có thể giao cấu á, trong 7 ngày đêm. Là cái loài rắn. Và nó không kiềm chế được. Cho nên quý vị thấy cái ác ở trong cái con rắn nó khủng khiếp lắm. Nọc độc nó cắn ra là phải chết, nọc độc nó cắn ra phải chết. Mà nó làm như thế. Thành ra là chúng ta thấy cái ái nhiễm nơi mỗi một con người chúng ta nó tràn ngập. Mà khi phước báo đó người ta không biết. Tôi có quen một cái cô bác sĩ đó từ Pháp về. Thì cổ nói là cổ là một trong những người ở trong cái nhóm nghiên cứu đó, là làm sao cho cái người phụ nữ đó sau cái thời kỳ mãn kinh rồi đó, uống cái thuốc đó nó sẽ có kinh lại, và cái kinh giả, tức là mỗi tháng uống thì nó mới có ra kinh. Thì cái ra kinh đó nó giúp cho cái đời sống tình dục của người này kéo dài. Thì đây không phải nói theo pháp thế gian á, thì cái này nó không phải khả năng trị giống, mà đây là cái khả năng mà nó hưởng những cái cảm xúc thuộc về tình dục thấp hèn. Cho nên những cái loại thuốc này ra đời không phải là phước báo, và ai dùng nó là nuôi cái khả năng truyền giống mà xấu nhất, mà thấp nhất, mà không được gọi là khả năng truyền giống, mà gọi đó là một cái dục dục nó thuộc về cái thể xác và nó kéo người ta đi xuống cái thấp hơn cái thế giới của súc sinh. Cho nên quý vị nhìn thấy này, khi mà một cái kiếp của quả đất nó đi vào trong cái con đường mà gọi là hoại, nó băng hoại để đi đến cái quỷ diệt đó, thì quý vị thấy cái tà dâm đứng hàng đầu. Tà dâm đứng hàng đầu. Từ trai gái mới lớn lên nó chưa chồng chưa vợ cũng tà dâm, có chồng có vợ cũng tà dâm, là toàn thế giới, không riêng một nước nào. Nó hiện ra cực kỳ rõ nét, và nó đưa kéo theo rất là nhiều những cái khủng hoảng khác. Nó hiện ra như vậy. Cho nên quý vị thấy không, tại sao mà trong kinh điển nói rằng á, mình sinh ra làm người, nhưng mà cái khả năng mình rơi xuống súc sinh là giống như mình đi ra chợ vậy thôi. Cái đến là tới, đến là tới, không có vấn đề gì cả. Khi mà tất cả những cái này nó đi lệch lạc thôi. Cái con người đó nó không dừng lại cái khả năng kiếm ăn. Mà cái ác của con người đó nó nằm ở cái chỗ đó là nó kiếm sự thặng dư. Kiếm sự thặng dư. Người ta đủ dùng, người ta cảm thấy không được, người ta phải giàu có, người ta phải sang trọng, người ta phải sang chảnh, người ta phải đi tới quyền thế, quyền lực, là tất cả cái đồng tiền này để mua những thứ tiếp theo đó. Đó là cái hàng thặng dư, trang sức ở bên ngoài, không đích thực là sự sống. Cho nên nó đi vào trong cái tham ác này đây, là con người mới có cái tham ác này. Nên con cọp nó giết con người là vì nó cần cái thịt để nó ăn, nó sống ngày hôm đó. Còn con người giết người không phải để ăn thịt, mà để chiếm lĩnh tài sản, chiếm lĩnh quyền lực, chiếm lĩnh cái sự tối thượng trong bản ngã của mình. Cho nên nó là cái ác. Thấy không? Cho nên con người có phẩm chất của con người, mà khi đi vào cái ác á, có khi nó ác hơn cái loài súc sanh. Vậy về giới cái ác này đó, con đường luân hồi của nó đâu có xuống được thế giới súc sanh đâu. Nó phải đi xuống những con đường thấp hơn nữa chứ ạ. Vậy súc sanh đâu có ác vậy đâu. Người ta nói cá lớn nuốt cá bé là bởi vì nó đói nó nuốt thôi. Còn con người ta đâu phải đói. Con người ta vì tham dục quá lớn, nó bị vô tình. Và cái loại vật này này, trong cái bài nghiên cứu về cái loài vật này đó, thì là những cái con vật này người ta đang nghiên cứu, rồi cuối cùng ta đi kết luận như đây. Đây sư cô không có vào trong cái chuyên đề này, nhưng mà nói những cái nét chính để cho quý vị thấy. Và người ta viết về những cái con vật tự sát rất là nhiều, chứ không phải không có. Nhưng mà cuối cùng á, thì tất cả người ta đều nghiên cứu, người ta nói vậy. Nhiều động vật có thể lên kế hoạch như dự trữ thực phẩm để ăn dần. Tuy nhiên điều này không đòi hỏi ý niệm về ý nghĩa của sự sống. Trong khi đó, lên kế hoạch tự sát lại cần hiểu biết chi tiết về vị trí của một cá thể trong thế giới và khả năng hình dung điều gì xảy ra khi không còn tồn tại. Tức là cái con vật đó, mà thí dụ như bây giờ đó là ông chủ của nó chết rồi mà nó buồn quá, nó nằm ngay cái mộ hoài đó là vì nó nhớ ông chủ nó, chứ nó không có ý định tự vẫn. Rồi nó nằm như vậy, nó đói quá thì nó chết, nó không có ý định tự vẫn. Còn quý vị thấy không? Con người đó thì người ta còn có cái hiểu biết chi tiết về vị trí của một cá thể trong thế giới và khả năng hình dung điều gì xảy ra khi không còn tồn tại. Thấy không? Một cái người nghệ sĩ khi có cái điều tiếng không hay xảy ra, người ta chọn cái tự tử để làm chi? Người ta lưu cái tiếng tốt. Còn những cái xì canh đan đó nó phải xẹp xuống. Cô thấy cái văn sĩ Quỳnh Giao không? Bà muốn lưu lại một cái hình ảnh 86 tuổi nhưng rất là minh mẫn, rất là khỏe mạnh, rất là duyên dáng, và vẫn còn viết sách được, vẫn còn phát biểu trước một cái hội chúng đầy thông minh và sâu sắc. Muốn lưu giữ lại, muốn lưu giữ lại cái đẹp, muốn tồn tại trong cái sự sống đó, trong cái tâm của mỗi con người. Người ta tồn tại, người ta trở thành trước con mắt của người khác. Cho nên ai cũng muốn được khen. Và tâm lý học cũng đã nghiên cứu rằng cái sai của cha mẹ và cái sai của chồng vợ bạn bè sống với nhau á, là bao giờ đó, cha mẹ nói rằng con nó không có bằng cái bé A, bé B học chung lớp của con của bà A, bà B này. Tại sao người ta giỏi vậy mà con vậy? Người chồng, người vợ đó so sánh, nhìn vợ người ta coi, nhìn chồng người ta coi, còn bà vậy, còn ông vậy, không sống với nhau được. Người ta tồn tại trong mắt của người khác. Cho nên cái đau đớn của cái phận làm dâu đó, mà nhất là con nhà nghèo mà đi mà vô một cái gia đình khá giả hơn để mà làm dâu đó, cái đau đớn á là cái sự sống của mình nó phải hiện ra trong đôi mắt của những người đây, trên gương mặt của những người đây. Nếu người ta vui, người ta chấp nhận thì mình cảm thấy mình một ngày tốt đẹp. Còn khi mà người ta nhíu mày, người ta khó chịu, người ta hiện ra, người ta không chấp nhận cái là mình cảm thấy như một ngày mình bất an. Tôi thấy cái mà muốn tồn tại, muốn trở thành. Và cái này là một trong những cái điều về tâm lý học mà giáo dục con cháu của mình, mà ứng xử với người hôn phối của mình, mà duy trì được một cái niềm vui lâu dài, nó cũng nằm ở chỗ. Và cái này cũng là cái chỗ cái tu của mình. Và nhiều lần ở sư cô nói lặp đi lặp lại rồi, chúng ta không sống để làm đẹp lòng ai, mà chúng ta cũng không sống để làm tổn thương cho bất cứ ai cả. Chúng ta sống để giữ vững cái sự thiện lương của mình, cái sự sáng suốt của mình, cái trí tuệ vươn lên của mình. Đó là cái sự sống đích thực mà mình phải nuôi dưỡng. Còn cha mẹ, anh em, chồng vợ, đó là cái môi trường để mà nuôi dưỡng cái sự sống này, như ánh sáng, như nước, như những cái chất cần thiết trong đất để nuôi dưỡng nên cái sự sống của một cái cây này đây. Thấy không? Chứ chúng ta không phải trở thành cái ánh sáng, cũng không phải trở thành cái đất, cũng không phải trở thành nước. Và chúng ta cũng không sát nhập với bất cứ ai. Mà tất cả trong cái mối quan hệ này để hình thành nên một cái nhân vật chính diện là ta đang phải sống một cách chân chính, một cách sáng suốt, mà có một cái niềm tự tin để vươn lên. Còn sống mà để tồn tại trong cái gương mặt người khác, trong cái đôi mắt người khác, trong cái sự chấp nhận người khác, đó là cái nỗi bất an thường trực trong cái đời sống của chúng ta. Phải nhớ như vậy. Con người có thể tưởng tượng ra nhiều kịch bản, ghi nhớ và bổ sung chúng vào những tường thuật lớn hơn. Thomas Schadendorf, nhà tâm lý học tiến hóa ở Đại học Queensland, Australia cho biết có những khác biệt cơ bản về khả năng tưởng tượng vượt thời gian của con người khi so với những động vật có họ hàng gần gũi nhất. Ý thức và trí tưởng tượng đi kèm theo nhiều hệ lụy. Điều này khiến con người thường quá lo lắng tới những điều ít có khả năng can thiệp và trải qua nỗi sợ triền miên về việc không bao giờ mang lại kết quả. Schadendorf nói, dù vậy hầu hết mọi người đều vượt qua nỗi sợ với xu hướng lạc quan nội tại, chúng ta thường có cái nhìn tươi sáng về tương lai. Một trong những thực tế mà con người phải chấp nhận là tất cả đều sẽ chết. Ajit Waki, trường Đại học California, Mỹ đã nói như vậy. Từ đó, Waki tin rằng tự sát ở động vật có thể được lý giải bởi những nguyên nhân khác. Theo ông, động vật đau buồn, nhận ra cái chết và sợ xác chết, nhưng không hiểu chết là một sự thật hiển nhiên. Động vật có nỗi sợ về tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến cái chết. Hoặc khi lý giải, chúng xây dựng phản ứng từ bên trong với các nỗi sợ nhằm tồn tại, sống sót. Con người là sinh vật duy nhất có khả năng hiểu biết và đối diện với cái chết của mình. Nói một cách chính xác, theo Waki, chúng ta là sinh vật lạc quan với khả năng tự nhận thức cực kỳ phức tạp. Tự sát là gì? Waki đặt câu hỏi. Tự sát là sự xui khiến bản thân tìm đến cái chết. Nhưng làm thế nào để xui khiến được không nhận thức được mình có thể chết? Do đó tự sát là hành vi chỉ có ở con người. Chuyên gia này kết luận như vậy. Cho nên cái câu kết luận của ông này nó trùng ở trong cái năm cái chi phần mà về cái vấn đề mà gọi là sát sanh. Trong cái trong năm chi phần nó có một chi phần nói rằng là biết rằng cái chúng sinh này có sự sống và cố ý làm cho chấm dứt cái sự sống này, thì đây đúng như vậy. Chỉ có con người mới biết rõ là mình có sự sống, có sự sống, xác định có sự sống, và mình mới có một cái động tác đó, chấm dứt cái sự sống này với người khác và với cả chính mình. Cho nên hành vi tự sát có nơi con người, con vật không có điều này. Nó chỉ là một cái phản ứng cùng đường của nó mà thôi. Cũng như một cái con ngựa, nó dùng dãy để chạy ra đó là bởi vì nó bị ở bên trong của nó hoành hành. Và nó giống như nó điên loạn lên vậy, thì nó rơi xuống nước thì nó chết dưới nước. Mà nó đụng vô cây, đụng vô bất cứ cái gì đó mà nó điên cuồng lên là nó phải chết thôi. Cho nên cái căng thẳng, cái trầm cảm, cái stress này này, nó đẩy lên cao thì người ta đi tới cái chết này. Và khi con người ta đó bị một cái áp lực quá lớn, không thoát ra được, cũng đi đến cái chết. Chúng ta xem một cái câu chuyện này để chúng ta thấy này. Chúng ta nghe một cái bé nó tự tử nó chết. Lá thư tuyệt mệnh 600 chữ, 7 lần nhắc đến hai từ, khiến cho vô số phụ huynh rơi nước mắt. Một tháng trước, Mỹ Mỹ, một bé học sinh cấp 2 ở Quảng Châu, đã chọn kết thúc tuổi trẻ của mình. Trong lá thư chưa đầy 600 từ, Mỹ Mỹ nhắc đến chữ mệt mỏi. Nó tự tử vì mệt mỏi. Bé nói: mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận hiếu thảo với mẹ. Con mệt mỏi quá nên con muốn chợp mắt một lát. Con cảm thấy điều mệt mỏi nhất trên đời không phải là đi làm việc mà là học tập. Một cô bé 10 tuổi mắc chứng trầm cảm, người mẹ cho biết: để con đạt được điểm cao, cô bắt đầu cho con đi học thêm từ lớp 1. Cuộc sống của đứa trẻ chỉ xoay quanh học, học và học. Phải đến khi đứa trẻ im lặng, không chịu giao tiếp với gia đình, người mẹ mới nhận ra con mình đang vướng vào vấn đề gì đó. Và bây giờ nên nhớ rằng là cái ngành tâm lý học trên thế giới đã mở ra đó là cho trẻ con bị trầm cảm từ khi bước chân vào mẫu giáo. Thì để cho thấy rằng cái giáo dục ngày hôm nay đó là toàn thế giới phải xem xét lại, nhất là ở Việt Nam và ở Trung Quốc. Nhìn cái áp lực về học tập của các cháu nó còn hơn cả một cái người đi làm việc mà tăng ca. Thật ra chúng ta phải xem là nó hết đường cột cửa rồi. Và cái chết nó giống như là một cái mà nó được đi vào trong cái sự bình yên. Thì như vậy chúng ta rút lại trong cái chi phần này: con vật thì biết sợ chết, mà con người đó thì lại là muốn tự tử. Tại vì cái tham muốn của con người đó nó mạnh mẽ, nó lớn hơn. Cái điều kỳ lạ đó là cái con người đó có cái phước báo lớn hơn con vật. Nhưng mà khi quế nhiễm của con người nó khởi lên á thì nó mạnh mẽ hơn con vật rất là nhiều. Và chính vì cái chỗ đó đó mà cái con người đó trong cái ba cái điểm thuộc về cái tham ái của mình á, nó có cái là coi như là muốn kết thúc cái cuộc đời của mình, nhưng mà nó không phải là bằng một cái sự thành công trong cái tu tập, trong cái rèn luyện để mà hiểu biết cái sự vận hành về thân, về tâm. Nó đi đến cái giờ phút nào là giờ phút cuối để mình chủ động mà mình đưa cái tâm linh của mình đi lên. Bởi vì chúng ta hiểu rằng trong cái giờ cận tử của mỗi một con người á, đều bắt một trong ba cảnh. Thì cái hành trì của chúng ta đó, để một trong cái ba cảnh cuối đó, chúng ta biết cái bắt cái cảnh nào ra đi. Cái cảnh của nghiệp là cái cảnh á, mà coi như là suốt về cuộc đời của mình, cái thói quen mà trong cái đời sống lớn nhất của mình là gì? Đó là cái thứ hai á, là cảnh nghiệp tướng, tức là cái gì có liên quan tới cái nghiệp lành, nghiệp tốt của mình á, cái đó khi mà mình nhìn thấy lại nó. Ví dụ mình tu tập, mình thấy chùa, mình thấy cái bàn thờ Phật, mình thấy cái chuông, cái mõ, mình thấy kinh điển vân vân. Rồi cái nghiệp mình thấy mình đang ngồi mình tụng kinh, mình thấy mình đang đi thiền hành vân vân, như thế nào vậy. Và cái thứ ba đó là cái cảnh thú, tức là cái cảnh mình sẽ đi tái sanh. Nếu mà ngày đêm á, mình sống với con thú cưng, thì giờ cuối cái hạnh phúc của mình là thấy thú cưng và gia tộc của nó. Còn nếu như hàng ngày đó mình sống với đạo tràng, mình sống với kinh điển, mình sống với cái nơi tu tập, thì cái giờ cuối mình thấy cái thế giới của người tu tập nó rõ nét như thế. Thành ra chúng ta chủ động được, chứ không phải không chủ động được, nhưng mà phải rèn luyện. Còn cái này chúng ta đấy dùng một cái quyền lực để chấm dứt cái sự sống của chính mình, thì đây là nó là phạm giới. Cho nên chúng ta nhìn những cái điểm này, chúng ta hiểu biết, để mà khi đó nơi mình mà cái gọi là cái bế tắc nó hiện ra, cái nghiệp ngã nó hiện ra đó, thì trong đầu của mỗi người đều thoáng hiện lên cái đó, chết quách cho rồi, để khỏi phải mà giải quyết những cái vấn đề này, để khỏi phải bước đầu cái này lên, thì lập tức chúng ta phải nói với mình là đã sai rồi, đã không đúng rồi, phải dừng lại. Cho nên là ở bên Đại Hàn nó mới có một cái chương trình gọi là giáo dục để mà phòng chống tự tử này. Và ngày hôm nay đó, thì khi mà cái mạng mà nó diễn ra đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái lớp trẻ đó là nó sẽ có cái tự tử tập thể này. Bởi vì đẹp mà, bởi vì nó lưu truyền lại, nó để lại cái hình ảnh gì đó mà. Vì thế cái tham nó đi trong cái vi tế của nó đó, gọi là cực kỳ sâu xa mà chúng ta không nhìn ra. Cho nên để ý con cháu trong nhà ngày hôm nay không như cái thời đại của những cái thế hệ trước đâu. Bởi vì cái thông tin nó nhanh quá, và nó sẽ kết với nhau, và nó sẽ có những cách người ta chỉ cho nó tự tử tập thể ra sao. Và lừa đảo những cái này cũng có, chứ không phải là không. Cho nên đừng có nghĩ là nuôi một đứa con là dễ dàng đâu. Cơm áo gạo tiền cho nó cũng là một cái vất vả, nhưng mà không khó khăn bằng cái chuyện đó là chúng ta giúp cho nó nên người, và giúp cho nó sống xứng đáng với một con người. Còn bây giờ này, dục vọng được bài bán này, dục vọng được quảng cáo này, và kể cả những việc làm mà gian dối để cho có được đồng tiền đó, cũng được quảng cáo, cũng được là coi như là chỉ dạy mà, truyền những cái nghề xấu xa mà. Cho nên là chúng ta thận trọng. Nuôi một đứa con, nuôi một cái đứa cháu để nên người không phải dễ.